Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 573 thống khoái. Góc truyện audio.com, từng câu từng chữ vừa nói ra, Vân Chính Thiên nội tâm lửa cháy bừng bừng, vạn phần hứng khởi, giống như một đầu quanh năm suốt tháng cô quạnh sắc lang lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ, lại có thể dễ dàng đem nàng từ từ nhấm nuốt, cũng có thể lấy tựa như đầu trộm đuôi cướp hoàn thành hắn vĩ đại ước nguyện cướp bóc lớn nhất bảo tàng ví dụ. Cho dù là kiếp này hay là kiếp trước, Vân Chính Thiên vô cùng khắc sâu lý giải tu vi là hữu tình mà cảnh giới lại là vô tình. Tu vi chính là tự thân hồn sư, trải qua không ngừng tu luyện bồi dưỡng hồn lực mà đạt được, hồn lực càng sâu dày tu vi càng tịnh tiến, đây chính là thuận nước đẩy thuyền, duỗi tay nắm bắt sự tình. Cảnh giới khái niệm lại hoàn toàn khác hẳn, theo một ý nghĩa nào đó cảnh. Giới rất đa dạng, phong phú cùng phồn vinh, mỗi một vị hồn sư trong lòng đều có chính mình riêng biệt cảnh giới, không ai giống ai. Nhưng chung quy tất cả đều có một điểm thống nhất, tựa như trăm sông đổ về một biển vậy, cảnh giới chính là người đối với đại đạo có đầy đủ lý giải, tỉ như nắm giữ băng nguyên tố cũng chính là đối với băng nguyên tố đại đạo lý giải. Đại khái lấy nguyên tố cảnh giới phân chia rằng bình thường, sơ cấp tinh thông, thuần khiết cực hạn, tổng cộng ngũ đại cảnh giới. Tuyệt đại đa số hồn sư, ngay sau khi thức tỉnh võ hồn, dựa theo võ hồn phẩm chất cùng thuộc tính vốn có mà xuất hiện nguyên tố cảnh giới nắm giữ, một số võ hồn chỉ có riêng mình một thuộc tính, một số khác lại cùng lúc nắm giữ hai, ba thuộc tính. Tỷ như Can Hữu Long cái kia thiên nguyên long võ hồn, nắm giữ chính là lực lượng thuộc tính, mà Lương Thế Nhân võ hồn lôi ảnh quang minh kích chính là lôi đình thuộc tính cùng quang minh thuộc tính sở hữu. Thức tỉnh võ hồn sau, những thuộc tính này đều là bình thường cấp bậc. Chỉ có trải qua không ngừng rèn luyện, không ngừng đối với nguyên tố đại đạo lý giải mà từng bước thăng lên cấp bậc cao hơn. Trên con đường tu luyện này, nếu may mắn tìm thấy một số ít tài vật có chứa đựng nguyên tố đại đạo pháp tắc mảnh nhỏ, có thể trong chớp mắt giúp hồn sư đề thăng cấp bậc cảnh giới nhanh hơn so với tu luyện bình thường. Những tài vật này có hữu hình, cũng có vô hình, Ngân Long Vương băng nguyên tố chân ý kia chính là một loại vô hình tài vật ví dụ điển hình. Nếu như có thể triệt để hấp thụ băng nguyên tố chân ý kia, đảm bảo đối với Vân Chính Thiên có môn vàn chỗ tốt, tuy không biết băng nguyên tố cảnh giới của hắn có thể tiếp tục đề thăng hay không, nhưng có thể chắc chắn lực chiến sẽ có long trời lở đất biến đổi. Dựa theo lý lẽ thường tình mà nói, hồn sư một cái võ hồn chỉ có thể nắm giữ một loại thuộc tính, một số ít cao cấp võ hồn sẽ có nhiều hơn một thuộc tính, cho đến đỉnh cấp võ hồn có thể lên tới ba thuộc tính là tối đa. Giống như hỏa cốt long võ hồn của Ngạo Thiên Long chính là ví dụ, nắm giữ phong, hỏa ám tam đại thuộc tính, trên phương diện chiến đấu cũng như tu luyện sẽ có rất lớn ưu thế, tiền đồ cực kỳ khả quan. Võ hồn nắm giữ từ bốn nguyên tố trở lên vạn năm hầu như không xuất hiện, nguyên nhân rất lớn bởi vì thiên địa đại đạo không cho phép nó tồn tại. Nhân loại có thể thông qua võ hồn tiến hành tu luyện, đến trình độ nhất định sẽ có thể câu thông thiên địa chạm vào pháp tắc áo nghĩa, mà cuối cùng đột phá trăm cấp thành thần cũng chính là phá vỡ vị diện gông xiềng, tìm kiếm cho mình một con đường rộng lớn hơn. Nói một cách dễ hiểu hơn, nhân loại thức tỉnh võ hồn, tu luyện hồn lực chính là nghịch thiên hành vi, mặc dù vị diện không thể triệt để ngăn cản hành vi này, nhưng áp chế vẫn là có thể. Vì vậy sở hữu hai ba loại thuộc tính võ hồn, hầu hết hồn sư đều lựa chọn cho chính mình một cái chủ tu thuộc tính, còn lại thuộc tính chỉ là thứ yếu. Bởi vì tự thân các thuộc tính này đều có bài xích lẫn nhau tập tính, cho nên không thể cùng lúc đề thăng hai cái thuộc tính lên ngang bằng nhau cấp bậc. Lương Thế Nhân cũng chính là rõ ràng nhất ví dụ, hắn lôi ảnh quang minh kích võ hồn trên tinh thần nắm giữ quang minh cùng lôi đình thuộc tính, nhưng hắn trong chiến đấu am hiểu nhất khống chế vẫn chỉ có thể là lôi đình thuộc tính mà thôi. Đây chính là khôn ngoan nhất hành động, nếu như miễn cưỡng tu luyện song song hai loại thuộc tính, đến một trình tự nhất định bọn chúng sẽ tự đấu đá lẫn nhau, hậu quả rất sớm cảm nhận được, nhẹ thì nội thể trọng thương ảnh hưởng tới lực chiến, nặng thì hoàn toàn bị phế bỏ, vô pháp tiếp tục tu luyện. Sở dĩ Vân Chính Thiên có thể cùng lúc tu luyện nhiều như vậy thuộc tính, lớn nhất nguyên nhân bởi vì thất diện kiếm chính là thần chi võ hồn, nhất am hiểu là nguyên tố trường khống năng lực, đây chính là võ hồn gốc khác vượt xa so với thường tình lý giải, hơn nữa, bản thân hắn chính là vị diện chi chủ con cưng, được đích thân thần giới không ít thần chi có ý định bồi dưỡng, nhắm vào cho nên có thể tác thệ một đường tu hành. Đây cũng chính là ưu thế lớn nhất của Vân Chính. Thiên, nếu như có thể đem toàn bộ thuộc tính tu luyện tới cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn cấp bậc, hắn sức chiến đấu hoàn toàn viễn siêu các thế hệ trước cường giả a. Ngân Long Vương nghe được Vân Chính Thiên một lời này, nó có chút kinh nghi, theo trực giác lập tức giải trừ băng phong long tức phong tỏa, để lộ ra bên trong tuấn lãng thanh niên, đầu tóc bạch kim rối tung sau gáy, trên tay vẫn gắt gao nắm chặt làm sắc trường kiếm. Ngân Long Vương toàn bộ tinh thần tập trung lên Vân Chính Thiên trên người, nó lập tức cảm nhận được một cỗ thâm sâu khó dò khí tức truyền ra, xâm la vạn tượng cảm giác. Vân Chính Thiên vào lúc này thở ra một hơi, hai mắt chậm chậm mở, đối với Ngân Long Vương ngữ điệu ôn tồn, kỳ thực ta cần phải đa tạ ngươi, nhờ vào vừa rồi phong tỏa hồn kỹ ta có thể tiếp thu một phần băng nguyên tố chân ý từ trên người ngươi, chỉ đáng tiếc một điều, ngươi cũng không phải chân chính năm đó Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, nếu không ta đã có thể thu hoạch được càng nhiều chân ý, nói rồi hắn có chút tiếc nuối, bất quá loại này tiếc nuối nhanh chóng tiêu tan, tự ngẫm nghĩ lại không khỏi cất giọng cười lớn. Hắn lúc này thật sự biểu lộ ra cực kỳ hưng phấn tâm tình. Cái gì tu luyện hồn lực tu hành nguyên tố trên căn bản đều là đối với thiên địa không ngừng tìm tòi, không ngừng học tập thăm dò tích lũy, kết quả cuối cùng chính là đối với thiên địa đại đạo đạt được lý giải. Hồn sư thông qua võ hồn, trải qua thực chiến, tích lũy kiến thức tự thân lĩnh ngộ chính là quá trình học tập chi tiết một trong. Bất quá vừa rồi hấp thu Ngân Long Vương băng nguyên tố chân ý, Vân Chính Thiên giống như đi qua một con đường tắc ngồi trong. Một căn phòng màu hồng tràn ngập thiên địa pháp tắc đã được chép ra văn tự trực tiếp đọc qua liền hiểu biết. Không thể phủ nhận đây là một bút đại cơ duyên, ngàn năm không có nỗi một lần, để cho Vân Chính Thiên rút gọn không ít năm tháng tu luyện công phu. Vân Chính Thiên càng nghĩ càng hào hứng, trong lòng không ngừng hò hét, trên tay băng đế kiếm trực diện nâng lên, hướng tới Ngân Long Vương đâm ra một kiếm. Bàng bạc băng nguyên tố ngay lập tức đông kết lại, hóa thành một mũi to lớn băng nhận, dưới hồn lực tinh thần lực không ngừng quán trú vào, băng nhận thể tích cấp tốc phóng lớn ra. Ngay sau đó, Vân Chính Thiên trên người luôn luôn tản phát ra một tầng lam quang kia theo tâm niệm điều động bắt đầu ngưng tụ lại, sau đó rơi xuống dưới chân, hóa thành một cái to lớn vòng sáng màu lam lặng lẽ khuếch tán ra. Băng hùng vương thân thể, cốt hồn kỹ, băng cực lĩnh vực. Có lĩnh vực tăng phúc băng nhận hấp thụ trong thiên địa băng nguyên tố phần từ ngày một nhiều, uy lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Băng nhận xé tan khoảng không mà tới, làm Ngân Long Vương còn đang kinh sợ dáng vẻ trong mắt chưa có tiêu tan, Vân Chính Thiên công kích đã oanh nện ở trên người nó. Oanh, Ngân Long Vương đau đớn gào lên một tiếng, cả thân thể đồ sộ vào lúc này không tránh khỏi chấn động, bốn chân thay phiên nhau rời khỏi mặt đất oanh xuống ở phía sau, không ngừng bị quăng quật đi. Vô số ngân sắc long lân trên cơ thể đã bị một tầng băng phong bám vào, nó cấp tốc lan truyền, trong chớp mắt đã che khuất một phần ba cơ thể Ngân Long Vương. Vân Chính Thiên chưa dừng lại ở đó, hắn thân hình lắc lư, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Ngân Long Vương, đại lượng kiếm đạo chiêu thức không? Ngừng đánh ra chạm ngang, chặt xuống. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hồn lực hao tổn, điên cuồng công kích Ngân Long Vương. Vô số băng kiếm phong mang bị hắn xây dựng bắn ra, trong tích tắc hóa thành không lồ kiếm trận uy thế ngập trời, phản phất che đẩy cả thương khung, đem Ngân Long Vương to lớn như thế cũng hóa thành một đầu nhỏ bé côn trùng, như cá nằm trên thớt một dạng, điều cuồng oanh kích. Cứ việc kiếm mang đại trận không ngừng công kích xuống, Ngân Long Vương liền cho thấy bản thân có sức mạnh không thể xem thường, toàn thân ngự lên vô tận hỏa diễm, nhuộm đỏ toàn bộ long lân, chậm rãi đem băng phong bám vào kia thiêu đốt bốc hơi. Liền sau đó Ngân Long Vương ngẩng cao đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc, cuồn cuộn hỏa cầu không ngừng bắn ra, dung nhập ở trên đỉnh đầu của nó, hóa thành một cái hỏa diễm khiên. Chủ ý đồ ngăn cản kiếm mang đại trên bên trên. Băng cùng hỏa hai đại nguyên tố ở trên chiến trường trực diện đối đầu lẫn nhau, bạo phát song sắc hào quang ảnh hưởng tới gần đó mấy cái khác chiến trường. Vân Chính Thiên lúc này như hóa thành một người khác, hai mắt dày đặc tơ máu, y phục nửa thân trên đã triệt để rách, hắn bán khỏa thân hình lộ ra, nào đó cơ bắp cuồn cuộn căng phồng, mỗi lần sử ra một kiếm, huyết nhục nhúc nhích trong thật đẹp mắt. Kiếm mang đại trận ồ ập đập tới, oanh nện vào hỏa diễm khiên trụ, bắn ra vô số hỏa diễm lưu tinh cùng băng lam vầng sáng. Mà chút ít hỏa diễm lưu tinh kia may mắn xuyên qua kiếm mang đại trận, vọt tới Vân Chính Thiên vị trí, lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm chân ý chui thẳng vào trong óc. Ngay lập tức hỏa nguyên tố đại đạo pháp tắc bị hắn xảo diệu hấp thu, động. Tắc ngừng lại trong giây lát chợt khôi phục lại bình thường. Thống khoái, Vân Chính Thiên trong lòng không kiềm chế nổi tê giống lên, ánh mắt không cách nào che giấu một loại tâm ý hưởng thụ. Cách chương.